Hải tặc Chi Vương giả lộ. Tác giả: Thự Trạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Cano đăng tràng. Ta tới chiến ngươi. Quát lên âm thanh truyền tới. Một đạo hình thể to con như Kuma thân ảnh đột nhiên dẫm lên một cái mặt đất. Mặt sàn xi măng đều toát ra từng tia vết rách. Mà hắn là như vậy trong nháy mắt nhảy lên lôi đài. Khí thế ngược lại rất là không tầm thường. Là Son. Không biết có thể chống lại mấy chiêu. Hy vọng có thể để cho chúng ta kiến thức một chút Kano thực lực. Mọi người trong lòng ưu tư. Lúc trước còn đối với. Đúng. Son có chút lòng tin đám hải quân càng là cúi đầu. Làm am thuần hình. Kia ngạo thị toàn trường nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt. Đem chúng trong não hải người những thứ kia không nên có ý nghĩ đều là hoàn toàn chôn vùi. Tất cả mọi người là minh bạch. Sợ rằng cái này Đông Hải chi hổ cường đại hơn. Chỉ giáo. Son ôm quyền khom người. Trong con ngươi có một vòng nóng bỏng vẻ. Hắn thuở nhỏ thật là mạnh. Kano khí thế mặc dù cường đại đến nổ tung. Nhưng hắn kinh hãi bên dưới. Ngược lại kích thích trong lòng dũng mãnh khí. Ngươi tới đi. Kano một cái tay vắt chéo sau lưng. Cái tay còn lại hơi hơi bên nhấc. Son thấy vậy. Trong lòng giận dữ. Kano cố nhiên mạnh mẽ. Khí chàng càng là như thần ma một dạng nhưng mình đã từng bắt qua treo giải thưởng mấy triệu. Barry mạnh mẽ hải tặc. Há có thể khinh thường. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai quả đấm nắm chặt. Bắp thịt toàn thân liền phẳng phất cốt sắt như vậy quấn quýt chung một chỗ. Trên da hiện lên huyết quang. Cả người đều bành trướng một vòng. Hóa thành gần cao 2 mét tiểu cự nhân. Có chút ý tứ. Kano khẽ gật đầu. Bairu thấp giọng nói. Son liều mạng. Thân thể đúc luyện đạt tới chính xác tầng thứ. Liền có thể trong thời gian ngắn khống chế thân thể. Sau đó bộc phát ra vượt qua cực hạn lực lượng. Mỗi lần dùng qua sau đó đều sẽ làm bị thương đến thân thể. Trong vòng nửa tháng suy yếu vô lực. Bruno bịt tai không nghe. Chẳng qua là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kano. Son phát ra trận trận điên cuồng hét lên. Giơ tay lên đánh liền tới. Hắn tốc độ không nhanh. Nhưng một quyền này chi uy. Lại giống như Thái Sơn ái mộ. Lực lượng lớn. Không tưởng tượng nổi. Bruno cùng Bairu sắc mặt đều là hơi trắng bệch. Nếu bọn họ đối mặt bực này đối thủ. Chỉ sợ ngay cả một quyền cũng không đỡ nổi. Trên đài Kano lại ngoài dự đoán mọi người đứng ở nơi đó. Không đỡ không tránh. Các loại. Chờ. Quả đấm tiếp cận. Tay trái mới chợt nắm chặt, giống vậy một quyền đánh ra. Hắn quyền này ra lúc lặng yên không một tiếng động, lại ra sau tới trước. Chỉ nghe, rắc rắc một tiếng. Hai quyền đụng nhau, chính là Son cả người như rơm dạ một dạng bay rớt ra ngoài. Hắn cánh tay hướng ra phía ngoài quỷ dị cong, như là gãy. Lúc này Kano có lẽ là tồn lập uy tâm tư. Thân hình chợt lóe, đi tới Son trên không. Son phát ra một tiếng thảm thiết gào thét. Một cái tay khác xanh tại trước ngực. Nhưng Kano đã một cước đạp xuống. Hắn một cước này. Bá đạo như mãnh hổ ngạo khiếu. Tùy tiện đánh tan Son phòng vệ. Trực tiếp đưa hắn ngay cả người cùng một chỗ đạp ở trên lôi đài. Giống như đá lớn đụng mà. Son cả người nặng nề đập xuống đất. Đem lôi đài đều đập ra cái hố nhỏ. Ngực hơi hơi lõm hạ. Giống bị đạn đại bác đánh trúng một dạng hiển nhiên bị thương nặng. Một quyền một cước. Son bị bại. Toàn trường tĩnh mịch. Nhìn hời hợt kia liền đánh bại Son nam tử. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói. Quá yếu. Nếu là ngươi luyện mấy năm nữa. Còn có thể cùng ta tiếp vài chiêu. Nói xong. Kano chắp tay đứng ngạo nghễ. Đảo mắt nhìn toàn trường. Nhàn nhạt nói. Còn có ai muốn tới lãnh giáo. Dưới đài một đám hải quân tinh nhuệ, cũng không một người dám mở miệng. Kano hời hợt giữa, một quyền trọng thương Son Chi Huy đã rung động thật sâu ở bọn họ. Liền tại chàng thực lực ít nhất tiền tam Son cũng không đỡ nổi hắn một quyền một cước. Còn ai dám đi lên chịu chết, nguyên bản còn dục dịch đám hải quân nhất thời như xương đánh quả cà. Hận không được đem mình chôn vào trong lòng đất đi, để cho Kano vĩnh viễn khác. Đừng. Chú ý tới hắn, đây chính là Đông Hải Chi Hổ thực lực sao? Thật là không thể so sánh. hắn chỉ sợ khoảng cách phi nhân cấp bậc khí lực cũng không xa đi. Renault cùng Bayrou trong con, người tràn đầy thán phục vẻ, không tưởng tượng nổi nói. Tashiji cau mày một cái, thấp giọng nói, người này thật là tàn nhẫn. Son rõ ràng đã mất đi lực phản kháng, còn muốn bổ một cước. Tiểu cô nương tính cách hiền lành, đương nhiên không ưa Kano cách làm. Không có người sao? Kano ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Piki trên người. Piki cau mày một cái, giống vậy có chút không ưa Kano hung tàn hành vi, nhưng cuối cùng là không người chết, mà còn thực chiến kiểm tra cũng không có không được tổn thương người cái này loại quy củ. Hắn trầm ngâm một hồi, đột nhiên đưa mắt nhìn về Lauren, lộ ra chút vẻ cổ vũ. Tất cả mọi người đều đang chờ Piki tuyên bố kết quả. Dễ vào đi hạng nhì tranh đoạt. Mắt thấy hắn đột nhiên nhìn về phía dưới đài, tự nhiên cũng nhìn theo. Chẳng lẽ bọn họ trong những người này còn có thể đối phó Kano tồn tại? Tất cả mọi người là cảm thấy hiếu kỳ. Đợi đến thấy rõ người kia thời điểm, chính là lộ ra chút giờ khóc giờ cười vẻ. Đùa gì thế? Piki thượng tá nên không hội sẽ cho là Lauren có thể đối phó Kano đi. Chậc chậc, Lauren không chừng ngay cả Son đều không đánh lại. Không ít người âm thầm lắc đầu. Nếu không phải Piki thượng tá thực lực cường đại, đã sớm trào phúng lên tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ quảng trường ánh mắt tụ vào nơi này. Mà Lauren, vậy mà, thật chậm rãi tiến lên trước một bước. Người điên, mau trở lại. Mà theo Lauren tiến lên trước một bước, nhất thời có cùng Lauren đồng giới tân binh thấp giọng la lên. Cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Thật sự cho rằng thắng được bọn họ lần này, liền có thể tại toàn bộ thứ hai chi bộ xưng hùng sao? Lấy trên đài như thần ma giống nhau mạnh mẽ Kano hung tàn tàn bạo tính cách. Lauren nếu lúc này đi chọc giận hắn, chỉ sợ thì không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Nói không chừng ngay cả bọn họ đều phải bị liên lụy. Nghĩ tới đây, những người này nhìn về phía Lauren ánh mắt nhất thời thay đổi. Renault cùng Bayrou cũng là cả kinh thất sắc, đang do dự có muốn hay không kéo Lauren lúc. Kano ánh mắt quả nhiên nhìn tới, bị cái này không thèm chú ý đến sinh mệnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Renault đám người chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất bị cực hàn thấm nhuần. Ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Trong nháy mắt, lấy Lauren làm trung tâm một vòng người nhanh chóng phân tán bốn phía. Nhất là Lauren kia giới các tân binh, càng là như tránh ôn thần một dạng e sợ cho bị Kano để mắt tới. Lauren đứng ở nơi đó, cô chỉ cần một, thừa nhận toàn trường người ánh mắt. Chỉ có Tashiji còn đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt tàn bạo trợn mắt nhìn những người khác. Một bộ hung ba ba dáng vẻ, trên mặt không chịu mất thể diện. Lúc không có ai, Tashiji chính là kéo kéo Lauren tay áo, thấp giọng khẩn trương nói, khác, đừng, lên đi, người kia rất lợi hại. Mặc dù không răng Kano hành vi, nhưng đối với Kano thực lực, Tashiji vẫn là tương đối minh bạch. Kano thực lực rõ ràng đã hoàn toàn vượt qua bọn họ cái này tầng thứ, cơ hồ có thể so với một chút hải quân tướng tá. Không việc gì, ta có lòng tin. Lauren quay đầu lại hướng nàng cười cười, sau đó sờ một cái đầu nàng đạo, nói, nhớ, ta thắng sau đó, mau tới đài. Nói xong, lột ra Tashiji thanh thông chỉ cánh hoa, chắp tay hướng lôi đài đi, chỉ để lại Tashiji ngay tại chỗ, đầy trán dấu hỏi. Lauren một đường đi tới, người trước mặt bầy như nước thủy triều phân tán bốn phía lui ra. Tất cả mọi người dùng xem người điên ánh mắt nhìn hắn. Renault cùng Bayrou hai người có lẽ là thẹn cho lúc trước rời đi động tác, đều thấp giọng nhắc nhở. Đại ca, Kano như thể dễ dàng giải quyết Son. Thực lực khẳng định không chỉ ở đây. Quả thực không cần phải đi lên liều A. Tại hai người trong ý nghĩ, Lauren phải làm tránh mũi nhọn, trước lấy được top 5 một chỗ mới đúng. Dù sao Lauren lúc này còn nhỏ, tội gì cùng Kano cái này thành danh đã lâu cường giả đụng nhau. Lauren chẳng qua là đối với bọn họ cười cười, không nói gì, tiếp tục đi tới. Hắn đi tới dưới lôi đài, ngửa mặt trông lên gần đây cao 2 mét lôi đài. Trước kia cano hai người lên đài, đều là nhảy lên, nhưng Lauren đàng hoàng đi nấc thang. Một máy cấp chậm rãi đi lên. Piki nhìn Lauren chậm rãi đi lên lôi đài, không khỏi lộ ra chút vẻ tán thưởng. Hắn đối với, đúng, Lauren chiến thắng cano kỳ thực cũng không ôm kỳ vọng gì. Dù sao lúc này Lauren quá mức tuổi trẻ, chẳng qua là cảm thấy Lauren không nên sợ hãi với cano uy thế, không dám lên đài đánh một trận, vì vậy mới nhìn hướng hắn. Tại hắn vị này kiếm hào trong mắt, tâm cảnh mạnh mẽ, thường thường so thực lực cường đại còn trọng yếu hơn. Hơn nữa trọng yếu nhiều. Piki không hy vọng Lauren trở thành không có thiên phú thực lực giả cường giả. Yên tâm đi đi, thời khắc mấu chốt ta hội sẽ giữ được ngươi. Piki hướng về phía Lauren cười cười, thấp giọng an ủi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lauren không nói gì liếc hắn một cái. Cảm tình đại ca ngươi kêu ta đi lên là vì để cho ta lộ cái mặt, bị đánh no đòn một trận sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.